Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 671, 671, sức hấp dẫn của Tổng Giám đốc Bạch không ít đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Phó Vân Tiêu gật đầu với Long Diễn và nói với Long Diễn. Tổng Giám đốc Long, nghe danh đã lâu, trên mặt của Long Diễn không hề có chút sợ hãi. Thậm chí khí chất toát ra từ trên người anh ta cũng rất giống với Phó Vân Tiêu. Cũng gật đầu với Phó Vân Tiêu và nói. Tổng Giám đốc Phó, khách sáo rồi. Bạch Tô từ đằng xa vẫn chưa kịp đi đến bên cạnh họ. Nhìn thấy cách chào hỏi của hai người này, đột nhiên cảm thấy có chút muốn cười. Hai người này làm gì vậy? Được rồi, anh mau đi về đi. Bạch Tô thấy Phó Vân Tiêu cũng không kiếm chuyện với Long Diễn nên vội xua tay với Long Diễn. Nói với Long Diễn, anh về nhà đi. Long Diễn sau khi tạm biệt với Bạch Tô và bước vào trong xe, thì nhanh chóng rời khỏi nhà Bạch Tô. Khi Bạch Tô quay người lại đi vào cửa thì Phó Vân Tiêu cũng theo Bạch Tô quay người lại đi vào nhà. Bạch Tô hơi khó hiểu. Phó Vân Tiêu lúc này đang mặc bộ vest. Mọi thứ giống như là đang có chuyện gì phải đi ra ngoài vậy. Kết quả bây giờ tại sao lại theo cô vào nhà chứ? Anh không phải đi ra ngoài sao? Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu và thắc mắc hỏi. Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô và nói với Bạch Tô. Lúc ban đầu là định đi ra ngoài, nhưng sau khi thấy em về thì quyết định nói chuyện với em một lát mới đi ra ngoài. Bạch Tô khẽ sững sờ. Anh muốn nói chuyện gì? Có rất nhiều đàn ông ưu tú ở bên cạnh Tổng Giám đốc Bạch thế. Sức hấp dẫn của Tổng Giám đốc Bạch không ít nhỉ? Bạch Tô vừa cởi áo khoác ra để treo lên móc áo, vừa lắng nghe giọng nói của Phó Vân Tiêu ở sau lưng. Bạch Tô nghe đến quả thực giờ khóc giờ cười. Cô quay người lại nói với Phó Vân Tiêu. Em có sức hấp dẫn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Anh cũng không phải là không biết. Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu. Nói đùa với Phó Vân Tiêu. Em vẫn còn chưa ăn tối. Em đi nhà bếp xem có gì có thể ăn. Khi Bạch Tô nói như vậy xong thì đi về hướng nhà bếp. Phó Vân Tiêu đi theo Bạch Tô vào trong nhà bếp. Nhìn bóng dáng bận rộn của Bạch Tô. Lại hỏi Bạch Tô rằng. Em hợp tác dự án gì với Long Diễn thế? Động tác trên tay của Bạch Tô khẽ dừng lại. Cô quay người lại Phó Vân Tiêu đầy nghi ngờ. Không tin cười. Không phải sao? Phó Vân Tiêu. Anh bây giờ thực sự đang hỏi về thông tin của người bên cạnh em sao? Anh ghen à? Phó Vân Tiêu trong ấn tượng chắc chắn không phải là người như vậy. Phó Vân Tiêu mà Tô Bạch quen biết luôn là một người vô cùng tự tin. Phó Vân Tiêu cười, nhìn Bạch Tô và nói. Đương nhiên không phải rồi. Giúp em đánh giá xem dự án trong tay của em có đáng tin cậy hay không? Em đã yêu cầu đội ngũ của công ty đánh giá qua rồi. Khá đáng tin cậy đấy. Em cũng cảm thấy đáng tin cậy mới làm. Bạch Tô nói ngắn gọn với Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu khẽ cau mày. Vậy được, anh không hỏi nữa. Đáng tin cậy là được. Nói xong, Phó Vân Tiêu quay người đi về hướng cửa chuẩn bị ra ngoài. Bạch Tô quay người lại. Bắt đầu lấy một ít nước cho bó rau trong tay. Chuẩn bị rửa rau. Kết quả là vào lúc này. Phó Vân Tiêu đột nhiên quay người lại ôm lấy Bạch Tô. Đôi môi không nỡ chia xa rơi vào trên môi của Bạch Tô. Hơi thở của anh mang theo sự chiếm hữu độc đoán. Chậm rãi di chuyển xuống cơ thể của Bạch Tô. Bạch Tô không thể né tránh. Cơ thể của cô từ sớm đã quen thuộc với nhịp điệu của Phó Vân Tiêu rồi. Khi Phó Vân Tiêu từ từ cởi bỏ quần áo và để lộ cơ thể của cô, thì cơ thể của cô từ sớm đã đắm chìm không thể kiểm soát. Nhịp thở của Bạch Tô dần dần trở nên gấp rút. Cô nhanh chóng hôn lại Phó Vân Tiêu. Cả hai dần dần quấn lấy nhau, rối loạn chiếm hữu lẫn nhau. Từ nhà bếp, từ từ chiến đến lên trên giường. Đến khi Bạch Tô ra khỏi giường thì ngoài trời đã tối đen như mực. Bạch Tô nhìn lấy ánh trắng mờ mịt, không vui hừ lấy một tiếng với Phó Vân Tiêu. Cũng tại anh, em bây giờ đói muốn chết đây. Vốn đã đói. Làm chuyện đó vốn là một chuyện tiêu tốn thể lực. Bạch Tô trong tình trạng không những chưa kịp nấu cho bản thân chút đồ ăn khi đói mà còn bị Phó Vân Tiêu làm cho kiệt sức. Còn Phó Vân Tiêu thì vui vẻ hài lòng nhìn lấy Bạch Tô. anh cũng không có đi tham gia sự kiện. Cũng may sự kiện này chỉ là một cuộc tụ họp diễn đàn thương mại bình thường. Cũng tại anh không đi tham gia diễn đàn thương mại là lựa chọn của bản thân anh. Còn em thì sao? Em đây là một lựa chọn bị động. Hừm, Bạch Tô suy nghĩ trong lòng. Cô thực sự là lựa chọn bị động. Phó Vân Tiêu chịu trách nhiệm trêu chọc cô. Sau đó chủ động trì hoãn cô. Cô bị động nghe theo. Sau đó làm lỡ bữa cơm của cô. Phó Vân Tiêu nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé đang than thở trong vòng tay mình. Không khỏi bật cười. Được rồi, em bây giờ dậy đi. Anh dẫn em đi ăn đồ ngon. Bạch Tô ngay khi nghe thấy ra ngoài ăn đồ, ngay lập tức tỉnh táo lại. Vội đứng dậy, mặc sẵn quần áo đợi Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu cũng không trì hoãn thời gian. Mặc một bộ quần áo bình thường. Chậm rãi bước ra theo Bạch Tô. Ánh trăng dịu dàng. Bạch Tô và Phó Vân Tiêu đang thổi trong làn gió nhẹ. Cảm nhận lấy hương thơm của những bông hoa mùa xuân. Tâm trạng không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu. Và nói với Phó Vân Tiêu. Hay là lát nữa đi ăn thịt nướng ở bên đường đi. Lúc này đã có một gian hàng thịt nướng hiện ra. Bạch Tô chỉ vào gian hàng thịt nướng ở đằng xa và nói với Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu liếc nhìn nhưng không bày tỏ quá nhiều ý kiến phản đối. Nếu em muốn là được. Em muốn. Bạch Tô vui vẻ đi đến trước gian hàng thịt nướng. Ngồi xuống chỗ đối mặt ra đường. Sau đó gọi Phó Vân Tiêu nhanh chóng ngồi xuống. Ông chủ. Thực đơn. Cô sau khi thành thạo gọi ông chủ lấy thực đơn ra thì bắt đầu gọi món. Đến lúc ông chủ dọn món ăn ra. Bạch Tô vừa cầm lấy một xiên thịt cừu thì nhìn thấy ở đằng xa có một người đàn ông đã lên chiếc Ferrari của một người phụ nữ. Người phụ nữ đội nón nên không nhìn rõ được khuôn mặt. Còn người đàn ông thì có thể nhận ra là Tạ Dương. Không biết là do ảo giác của Bạch Tô hay là gì. Cô cứ luôn cảm thấy mặt nghiêng của người phụ nữ trông giống như thời Hoan. Bạch Tô cau mày lại và nhìn chằm chằm chiếc xe đó. Sau khi chiếc xe đó đã nhanh chóng rời đi, cô cũng chưa kịp phản ứng lại. Thấy Bạch Tô cầm lấy xiên thịt hồi lâu không ăn. Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô và thắc mắc hỏi. Em đang làm gì vậy? Không phải rất đói sao? Thời Hoan gần đây có phải đang hẹn hò không? Bạch Tô hỏi Phó Vân Tiêu. Câu nói này khiến cho Phó Vân Tiêu khẽ cau mày. Sao dạo này em cứ luôn quan tâm đến vấn đề của Thời Hoan thế? Cô ấy chắc sẽ không hẹn hò đâu. Phó Vân Tiêu tự nói. Theo sự hiểu biết của anh về Thời Hoan, chắc chắn Thời Hoan sẽ không thể chữa lành trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu em có người thích hợp thì có thể giới thiệu cho cô ấy. Phó Vân Tiêu nói đùa với Bạch Tô. Cách chương.